Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 6, Tần Vân Chiến Vực Ngoại Ma Thần. Converter, đá Kero Umama cửu mạch chân truyền đệ tử, 100 cái chỉ sợ 99 cái đều là đại ma đầu. Còn có một cái là nguyện ý đầu nhập vào nhân tộc hoặc là nhân tộc điều động ẩn núp đi vào. Tần Kiếm Tiên, làm gì vừa đến đã động thủ đâu? Thanh niên mặc tử bào cười gảy ngón tay một cái. Ngón tay hắn hiện ra tử quang. Bịch một tiếng gảy tại Tần Vân trên sợi kiếm khí cứng cỏi sắc bén kia. Trực tiếp làm vỡ nát kiếm khí. Ta là có chuyện quan trọng tìm Tần Kiếm Tiên. Chúng ta sao không ngồi xuống? Từ từ nói tỉ mỉ. Tần Vân biến sắc. Một đầu ngón tay liền rách kiếm khí của mình. Trước mắt nam tử mặc tử bào này, rõ ràng một cái phàm tục yêu ma, lại có thể một đầu ngón tay phá ta kiếm khí, nhất định là đã nhập đạo. Tần Vân nhãn tình sáng lên. Tính cả hắn, trong thiên hạ hết thảy có hai vị nhập đạo yêu ma. Một vị khác nhập đạo yêu ma, Hắc Phong quan chủ, một mực tại tiềm tu. Nghe nói triều đình cùng Tuần Thiên Minh trải qua điều tra cũng xác định Hắc Phong quan chủ gần đây đều tại tiềm tu. Lại Hắc Phong quan chủ thực lực, chỉ sợ trong chén trà nhỏ thời gian hút vào 18 vạn nhân tộc huyết nhục chi lực, sợ còn làm không được. Mà trước mắt vị này, ta chưa từng nghe nói phàm tục yêu ma, lại có nhập đạo cấp độ thực lực, cũng rất có thể là hung thủ kia. Dù sao thiên hạ nhập đạo yêu ma hẳn là liền hai cái này mà thôi. Nhập đạo yêu ma, sinh ra một cái cũng không dễ dàng. Tần Vân tại đối phương một đầu ngón tay phá kiếm khí sát na, trong lòng liền có suy đoán. Trước đó tàn sát nhân tộc, thế nhưng là ngươi. Tần Vân phẫn nộ quát. Thanh niên mặc tử bào khẽ giật mình, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tần Vân thấy đối phương phản ứng, không chút do dự vung tay lên, trong nháy mắt siêu siêu siêu, thất sát kiếm hóa thành 7 thanh phi kiếm cùng bàn trần kiếm cùng nhau bay ra. Trọn vẹn 8 thanh phi kiếm cùng nhau thi triển, tứ phương bát cực. Tần Vân vừa đến, liền thi triển khốn địch chiêu số. Luận uy năng, Tần Vân khốn địch kiếm đạo sát chiêu, tứ phương bát cực, có lẽ so 3 cái càn khôn hoàn đều xuất. Hiện muốn hơi yếu chút, có ước chừng 8 điểm uy lực, có thể phong trói buộc địch phạm vi lại lớn hơn. Ầm ầm tương đương, 8 thanh phi kiếm, phảng phất thiên địa bát cực, trong nháy mắt làm cho chung quanh hơn 10 dặm tất cả đều phong tỏa. Phạm vi bao phủ đều dựa vào gần Quảng Lăng thành tường thành. Đây cũng là Tần Vân cố tình làm, nếu như hắn toàn lực thi triển, là có thể phong tỏa phạm vi trăm dặm. Thanh niên mặc tử bào nhìn xem chung quanh thiên địa đại biến. 8 thanh phi kiếm lơ lửng bát phương, tự thành một phương thiên địa. Có ý tứ, thanh niên mặc tử bào nhìn xem Tần Vân, mắt sáng rực lên, thực lực của ngươi so ta dự đoán cần phải cao hơn. Lúc đầu muốn càng lặng lẽ động thủ cũng được, dù sao một hai chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Nói thanh niên mặc tử bào đưa tay ra cánh tay. Cánh tay tăng vọt trở nên to lớn vô cùng. Cánh tay của hắn phảng phất nham thạch cấu thành. Trên tảng đá còn có màu tím đường vân, hiện ra màu đỏ tươi tà ác tử quang. Bàn tay cũng thay đổi thành một cái nham thạch đại thủ to lớn. Nứt. Thanh niên mặc tử bào tay phải hướng phía trên đột nhiên một trào. Ầm ầm đương đương thiên địa nổ vang. Thế giới phá toái. Tần Vân 8 thanh phi kiếm tạo thành thiên địa vậy mà chống đỡ không nổi. Trực tiếp phá thành mảnh nhỏ ra. Cái gì? Tần Vân chấn kinh vạn phần. Thực lực của ngươi rất mạnh a. Một cái phàm tục kiếm tiên có thể so sánh nguyên thần cảnh nhị trọng. Lai lịch ra sao? Chuyển thế tiên nhân sao? Có thể lựa chọn ngu xuẩn kiếm tiên nhất mạch. Cũng không giống a. Thanh niên mặc tử bào trong miệng nói. nguyên bản một tay vỡ vụn kiếm chi thiên địa về sau. Bàn tay khổng lồ kia ngược lại trực tiếp đánh ra hướng về phía Tần Vân. Bàn tay ngón tay khe hở ở giữa có khí lưu màu tím gào thét. Uy thế lớn khủng bố. Tần Vân chấn kinh vạn phần. Một cái phàm tục yêu ma Tần Vân cũng không để vào mắt. Thậm chí hoài nghi đối phương là hung thủ về sau. Cũng muốn trước bắt sống lại thẩm vấn. Tám thanh nhị phẩm phi kiếm thi triển. Uy lực công kích là rất bình thường. Thế nhưng so sánh nguyên thần cảnh nhị trọng cường giả, lấy chính mình bây giờ kiếm đạo cảnh giới, thi triển một chiêu này cũng là có thể tùy tiện quét ngang ngọc diện ma quân. Hắc Long cung chủ, nhưng đối phương vậy mà một tay liền rách, còn hoài nghi mình là chuyển thế tiên nhân. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Một cái cho tới bây giờ không nghe nói phàm tục yêu ma. Làm sao mạnh như vậy? Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Tần Vân không chút do dự vận dụng chính mình mạnh nhất bản mệnh phi kiếm. Vung tay lên, đầu ngón tay một sợi kiếm quang bay ra, chính là thể nội thai nghén bản mệnh phi kiếm. Oanh nhất phẩm bản mệnh phi kiếm đủ để bộc phát ra linh bảo chi uy. Nhưng so sánh tám thanh phi kiếm kia khủng bố nhiều, bây giờ lại là vận dụng sát chiêu. Ào ào ào tương đương, chung quanh đều xuất hiện giang thượng minh nguyệt dị tượng. Dị tượng này mênh mông hơn 10 dặm phạm vi, càng có một đảo không gì sánh được sáng chói chói mắt ánh trăng trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Chung quanh hư không cũng vì đó rung động, đảo này ánh trăng để cho người ta mê say. Những nơi đi qua, toàn bộ hư không đều tạo nên gợn sóng, hết thảy đều như vậy vẻ đẹp. Như vậy để cho người ta mê say. Cái gì? Làm sao mạnh hơn? Thanh niên mặc tử bào đều có chút kinh ngạc. Hắn một chút xem thấu trong ánh trăng kia là một đạo như sợi tơ bản mệnh phi kiếm. Đều đạt tới hư không gợn sóng cấp độ rồi. Giang thượng minh nguyệt, Tần Vân trong mắt có lệ mang. Bây giờ giang thượng minh nguyệt, tự nhiên hoàn toàn không phải lúc mới thành lập có thể so sánh. Huyền diệu không biết gấp bao nhiêu lần, uy lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Bành, bàn tay nham thạch to lớn kia đánh vào trên minh nguyệt kiếm quang kia. Âm vang dưới vụ nổ, phi kiếm bay ngược ra, bàn tay nham thạch kia cũng ngưng lại. Một cái sinh trưởng ở địa phương thế giới này sinh linh. Lựa chọn hay là ngu xuẩn kiếm tiên nhất mạch, tu hành mấy chục năm, có thể mạnh thành dạng này. Vậy ta tu hành mấy chục vạn năm, cùng hắn so sánh tính là gì? Thanh niên mặc tử bào cảm thấy rất khó chịu. Ta cực kỳ chán ghét các ngươi loại thiên tài này. Hãy chết đi cho ta. Chết đi thiên tài, mới là tốt nhất thiên tài. Giờ khắc này, thanh niên mặc tử bào bạo phát. Oanh, nguyên bản đình trệ xuống bàn tay nham thạch, lại lần nữa giận đập tới. Có thể uy thế rõ ràng khủng bố hơn nhiều lắm. Thậm chí những nơi đi qua, hư không đều từng tầng vặn vẹo. Nếu như Tần Vân hư không gợn sóng xem như gợn sóng nhỏ, vậy giờ phút này thanh niên mặc tử bào một bàn tay dưới, toàn bộ hư không vặn vẹo trùng điệp liền phảng phất sóng xung kích. Uy thế rõ ràng bá đạo nhiều. Không tốt, Tần Vân xem xét uy thế liền biết chính mình yếu nhược một mảng lớn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tại phàm tục cấp độ so với chính mình còn kinh khủng. Không kịp nghĩ đến quá nhiều lai lịch của đối phương, trọng yếu là trước ứng phó ở đối phương. Trương tổ sư, ta gặp được một phàm tục yêu ma, thực lực lại cực kỳ khủng bố, so với bình thường ma thần mạnh hơn nhiều. Ta hoài nghi là trước kia tàn sát mấy chục vạn nhân tộc hung thủ. Tần Vân lập tức xuyên thấu qua. Trong ngực tuần thiên lệnh, cấp tốc đưa tin cáo chi chính mình nhận biết tồn tại cường đại nhất thần tiêu môn Trương tổ sư. Tàn sát mấy chục vạn nhân tộc hung thủ. Phàm tục yêu ma lại so đồng dạng ma thần mạnh. Tốt, ngươi tận lực kéo dài. Ta toàn lực chạy đến. Trương tổ sư lập tức đưa tin đáp lại. Trương tổ sư rất rõ ràng, nhân hoàng bên kia cho ra tin tức, hung thủ thần bí kia đại biểu thế nhưng là tai kiếp. Hắn có thể nào lãnh đạm, phân tâm đưa tin đồng thời, Tần Vân trong tay không chút nào không dám dừng lại, đối mặt khủng bố đánh ra tới nham thạch to lớn bàn tay. Đi đi đi, Tần Vân tay trái vung lên, lập tức liên tục ba cái vòng tròn màu đen bay ra. Càn khôn hoàn nhưng khốn địch, cũng có thể công sát. Công sát lúc có thể đem càn khôn hoàn nội bộ một cái tiểu thiên địa lực lượng dùng để nện địch nhân. Oanh, oanh, oanh, tại Tần Vân toàn lực thôi phát dưới. Ba cái càn khôn hoàn liên tiếp giận nện xuống. Mỗi một cái uy lực đều phảng phất thiên địa tại oanh minh. Có thể bàn tay nham thạch kia chỉ là tốc độ bởi vậy trở nên chậm. Vẫn như trước ngang ngược đánh ra tới. Vòng tròn kia cũng là tốt pháp bảo. Thanh niên mặc tử bào liếc mắt liền thấy được. Cái này Tần Vân chém giết thiên hạ yêu ma, có công lớn đức, thụ thiên địa khí vận trung ái, bảo vật cũng không phải ít, rất nhanh đều là của ta. Khi Quảng Lăng thành bên ngoài xảy ra chiến đấu, thanh niên mặc tử bào một tay liền nát tứ phương bát cực kiếm chi thiên địa thời điểm. Động tĩnh kia quá lớn. Đồng dạng khống chế Tần gia trận pháp Y Tiêu tự nhiên có thể cảm ứng được. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Một cái phàm tục yêu ma, Vân Ca hẳn là có thể tùy tiện giải quyết mới đúng. Y Tiêu lúc này bay ra Tần gia, hướng phương Bắc bay đi, xa xa nhìn xem, mà đồng thời, một đạo khác lưu quang từ Hồng gia bay ra. Chính là đồng dạng cảm ứng được ngoài thành kịch liệt ba động hồng cửu. Hồng cửu vừa bay đi ra, xa xa xem xét, cho dù cách hơn 10 dặm, cũng một chút thấy rõ khung cảnh chiến đấu kia. Không khỏi biến sắc, tẩu tử, hồng cửu liền hướng Y Tiêu chạy tới, tại ẩn giấu dưới thực lực, hay là tại bay đến Quảng Lăng thành tường trước đó ngăn cản Y Tiêu. Hai người tại trước tường thành. Xa xa nhìn phía xa, cái này, chấm ngoặc kép, Y Tiêu chấn kinh nhìn phía xa, bàn tay nham thạch to lớn kia phảng phất thiên địa cột trụ, vùng vẩy bên dưới uy thế khủng bố dị thường. Tần Vân đang thi triển lấy ba cái càn khôn hoàn, đồng thời lại lần nữa thả ra phi kiếm, rõ ràng có chút chật vật, Vân Ca vậy mà ở vào hạ phong. Y Tiêu không thể tin được, tẩu tử, người tuyệt đối đừng đi qua, người đi qua sẽ chỉ liên lụy Tần huynh. Hồng cửu lập tức ngăn trở dừng lấy, đồng thời hắn nhìn phía xa chiến đấu, trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Trận này khủng bố quyết đấu hắn cũng có chút bị kinh chủ. Người mặc tử bào kia là phàm tục yêu ma, mạnh thành dạng này. Là ta một mực tại tìm tai kiếp đi. Tần Vân huynh một cái phàm tục kiếm tiên vậy mà cũng mạnh đến tình trạng như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.